Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, kết nối. Thánh thành trăm cây em ở ngoài, giờ khắc này Lý Cầu Tiên chính ở trên một ngọn núi, ánh mắt hướng thánh thành vị trí đánh giá. Ở bên người hắn là từ 3 vị vinh quang chấp kiếm giả, 10 vị chấp kiếm giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Bọn họ ở chỗ này mục đích đúng là vì bảo vệ Lý Cầu Tiên cùng thánh thành chính giữa cường giả trong ứng ngoài hợp, tiến nhập thánh thành, tới gần hư không chi môn. Lý kiếm chủ, ngài nói là sự thật sao? Ngài thật sự có biện pháp không cần phải mượn 9 vị tinh thần kiếm chủ sức mạnh liền có thể mở ra hư không chi môn? Có phải là hư không chi môn mở ra, chúng ta là có thể từ hư không chi môn lui lại, tránh khỏi toàn thể nhân loại chủng tộc ở khư thú công kích hạ số mệnh bị diệt vong? Một vị vinh quang chấp kiếm giả ở đi theo Lý Cầu Tiên đi tới thánh thành thời gian, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Hắn là Thiết Huyết Thành Vương Kỳ thành chủ. 4 ngày trước, khi biết Lý Cầu Tiên khả năng có biện pháp mở ra hư không chi môn sau, tọa trấn ở thánh thành Prometheus ngay lập tức hạ lệnh để thành phố chung quanh tập trung lực lượng, phối hợp Lý Cầu Tiên giết vào thánh thành, mà bọn họ ở thánh thành kiềm chế rất nhiều khư thú, đồng thời cũng sẽ phái khiển một đạo nhân mã tiếp ứng bọn họ tiến nhập thánh thành ở giữa. Giờ khắc này Lý Cầu Tiên bên người 3 đại vinh diệu chấp kiếm giả, 10 vị chấp kiếm giả đều là phụ cận mấy tòa thành thị thành chủ, phó thành chủ cấp nhân vật, Sùng Quang thành ảnh cực thành chủ, Long Diệp phó thành chủ đều ở đây cái 13 người đội ngũ bên trong. Tất cả phải chờ ta nhìn đến hư không chi môn sau mới biết. Lý Cầu Tiên nói tiếp tục bước tới. Nếu quả như thật có thể thoát đi thế giới này vậy thì quá tốt bất quá. Những năm gần đây, vì đối phó cường đại khư thú, chúng ta bỏ ra quá nhiều đánh đổi, đặc biệt là làm gặp phải mạnh mẽ cấp khư thú thời gian, càng là chỉ có thể từ bỏ từng tòa thành thị, để hàng trăm triệu con dân hy sinh, dùng máu tươi của bọn họ, dùng linh hồn của bọn họ hỏa diễm ô nhiễm rơi cái kia chút mạnh mẽ khư thú khư giới lực lượng, dùng cho bọn họ từ chỉ có khư giới lực lượng mới có thể thương tổn được khư thú biến thành có thể dùng kiếm cùng lửa săn giết hung thú, dài đến hơn 100 năm. Trong 5 tháng, trên thế gian 10 tỷ sinh mệnh có trí tuệ số lượng rơi vào đã không tới 100 triệu. Số lượng ấy, một khi lần thứ 2 tao ngộ mạnh mẽ khư thú, Thiết Huyết Thành thành chủ mang trên mặt bi ai. Những năm gần đây bọn họ vì chống đối khư thú trả thực sự quá nhiều quá nhiều. Thoát đi, Lý Cầu Tiên nghe được Thiết Huyết Thành chủ nói, vẫn chưa nói cái gì. Trốn đi nơi nào? Toàn bộ vũ trụ tinh không khắp nơi đều có khư thú dấu vết. Trừ phi thành tựu chân thần, bằng không không ai có thể bảo đảm tính mạng của chính mình an toàn. Thậm chí, mặc dù là chân thần, nếu là tùy tiện tham gia cái kia chút hàng đầu khư thú đối với trí tuệ ngôi sao tàn sát chiến tranh ở giữa, vẫn cứ khả năng ngã xuống. Bọn họ tối đa chỉ có thể bảo vệ tính mạng của chính mình thôi. Có khư thú tới rồi. Vào lúc này, một cái sử dụng một cái tương tự với kính viễn vọng giống như khí vật chấp kiếm giả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai đầu loại nhỏ khư thú, ta đi. Ảnh cực thành chủ trầm giọng nói, khư thú đã nhận ra khí tức của chúng ta, đã như vậy, không nhất định phải cẩn thận một chút, hết tốc lực đi trước, tiến nhập thánh thành, khư giới cánh cửa đối với khư giới sức mạnh có nhất định ảnh hưởng tác dụng. Ta phỏng chừng cái này cũng là các ngươi đem thánh thành xây dựng ở khư giới cánh cửa phụ cận nguyên nhân, Lý Cầu Tiên nói, trước tiên cất bước hết tốc lực lao nhanh. Mấy vị khác vinh quang chấp kiếm giả cùng chấp kiếm giả thấy thế cấp tốc đi theo. Cho tới Lý Cầu Tiên chưa từng vận dụng ngôi sao từ trường trực tiếp bay qua, bọn họ tự nhiên cũng có thể hiểu được. Bất luận là vinh quang chấp kiếm giả nắm giữ sinh mệnh trường vẫn là tinh thần chấp kiếm giả nắm giữ ngôi sao từ trường, đều cần kích phát tự thân tinh khí thần, đồng thời đối với tự thân có cực đại gánh nặng. Chờ giết vào thánh thành thời gian tất nhiên muốn cùng khư thú tiếp xúc đại chiến, nếu là rất sớm đem thể lực lãng phí ở xúc động ngôi sao từ trường phi hành trên, đây mới thật sự là ngu không thể nói. Ong ong, Lý Cầu Tiên dẫn đội đi trước. Không tới 10 cây em, phía trước đột nhiên xuất hiện hai vị trong suốt bóng người. Không, đối với đã lĩnh ngộ khư giới lực lượng, có thể cảm ứng được khư giới tồn tại mọi người mà nói, này hai bóng người không tính là chân chính trong suốt. Chúng nó thật giống như một ít sinh vật phù du, hoàn toàn không có trọng lực, không gian hai loại khái niệm, liền như thế ở hư không bên trong du động, cấp tốc hướng Lý Cầu Tiên đám người đánh tới. Này hai vị khư thú, một vị tương tự với rết, lớn lên khái chừng 20 mét, một vị khác thì lại cùng con kiến nói hùa. Không khí, không gian đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí thân hình của bọn họ đều có thể cuồn cuộn không ngừng ở đất mặt bùn đất, ngoài đất cây cối ở giữa qua lại. Nếu như không phải cảm ứng được khư giới, lĩnh ngộ được khư giới lực tu luyện người, căn bản là không có cách từ bất kỳ ngoại giới hoàn cảnh biến hóa trên phán đoán ra đến của bọn họ. Hai đầu khư thú nhận ra được Lý Cầu Tiên cả đám người trên người sinh mệnh khí tức sau, ngay lập tức nhào tới. Chen, chen, chen, đáp lại bọn họ là một chuỗi rút kiếm tiếng. Tính cả Lý Cầu Tiên, tổng cộng 14 vị chấp kiếm giả trở lên tu luyện người, trong đó cầm kiếm người có 12 người, hai người khác một cái nắm súng, một cái cầm đao. Khư giới 12 chí cao thần binh bên trong chuôi này tuyệt thế thần kiếm phóng xuống tới ảnh hưởng rõ ràng thân thể hiện tại hết thảy người chế tạo khư giới thần binh trên. Nhỏ yếu cấp khư thú bản thân bất quá cùng chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả tương đương. Đối diện Lý Cầu Tiên đoàn người vây giết, trong khoảnh khắc bị khoái kiếm chém giết, cơ hồ không có mang đến cái gì dáng dấp giống như sức phản kháng. Đi mau, khư thú đối với chúng ta khư giới lực lượng cảm ứng hết sức nhạy bén. Chúng ta cùng này hai đầu khư thú chém giết không tốn thời gian dài liền sẽ hấp dẫn càng mạnh mẽ. Bao nhiêu khư thú đến đây? Ảnh cực thành chủ nói một tiếng. Lập tức, một nhóm 14 người đem tốc độ triển khai hiện đến mức tận cùng. Từng cái phảng phất như lưu quang ở hoang dã ở giữa bay lượn. Tốc độ tuyệt đối đạt tới 360 km trở lên. Một đường lao nhanh, trong lúc lại tao ngộ rồi 3 làn sóng khư thú tập kích. Trong đó 2 làn sóng bị mọi người tránh né, làn sóng thứ 3 bị mọi người tách ra. Không lâu lắm, mọi người đã chạy ra khỏi hơn 60 cây em. Mà may mắn áp sát thánh thành 40 cây em phạm vi sau, một đầu cỡ trung khư thú cùng 4 đầu nhỏ hình khư thú đội ngũ rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến cho mọi người không thể không chia binh hai đường. Từ 2 vị vinh quang chấp kiếm giả mang theo 6 vị chấp kiếm giả đi vào chặn lại cái kia một trận khư thú. Còn lại Lý Cầu Tiên cùng ảnh cực thành chủ cùng mặt khác 4 vị chấp kiếm giả tiếp tục chạy đi. Lần thứ 2 về phía trước, đi về phía trước 20 cây em. Lại một cái từ 2 đầu cỡ trung khư thú cùng 3 đầu nhỏ hình khư thú tạo thành săn giết đội ngũ vây quanh. Cũng may thời khắc mấu chốt, thánh thành bên trong phụ trách tiếp ứng đội ngũ chạy tới, mang theo Lý Cầu Tiên cả đám người vừa đánh vừa lui. Lui về thánh thành, thánh thành ở giữa hư không chi môn tồn đang quấy dày vệ tinh dò xét, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến khư giới sinh vật. Cứ việc vô pháp giống viễn cổ chi thụ một loại hình thành chí tôn uy thế, bao phủ chu vi mấy vạn cây số chu vi, nhưng rối loạn khư giới lực lượng nhưng sẽ để cường đại khư thú cảm thấy sức mạnh bất ổn. do đó suy yếu sức chiến đấu của bọn họ. Đúng là thuận lợi, không có rơi vào khư thú bao vây ở giữa. Một khi bị khư thú vây nhốt thì phiền toái. Phụ trách tiếp ứng Lý Cầu Tiên cả đám người Prometheus thả lỏng ra cười nói, đó là bởi vì Prometheus đại nhân ngài trước đây không lâu thiết kế đem cái kia mấy đầu tinh thông tốc độ khư thú toàn bộ diệt sát. Còn lại khư thú tuy rằng thân thể số lượng khổng lồ, nhưng tốc độ quá chậm, không đuổi kịp nhân loại chúng ta tu luyện người. Cứ như vậy ở tiến thối phương diện chúng ta tự nhiên sẽ buông lỏng rất nhiều. Sùng Quang thành chủ, Ảnh Vô Cùng cười nhạt nói, đảm đương thánh thành ở ngoài thành chủ hắn cùng Prometheus quan hệ khá là không sai. Công lao không trên người ta, làm phiền Mộc Linh Thanh Phong. Hắn vừa nãy làm tức giận dẫn đi rồi 14 đầu cỡ trung khư thú cùng vượt qua 30 đầu nhỏ hình khư thú. Chính là bởi vì khư thú số lượng giảm bớt hơn nửa, chúng ta ra vào thánh thành mới sẽ thuận lợi như thế. Prometheus nói, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên. Trên người, nhân loại chúng ta người thứ ba kiếm chủ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hắn tuy rằng trong miệng nói hoan nghênh, nhưng mắt bên trong còn mang theo vẻ nghi hoặc. Lý Cầu Tiên mang đến cho hắn một cảm giác cùng chân chính tinh thần kiếm chủ có chút bất đồng. Có thể Sùng Quang thành đến hàng mấy chục ngàn người tận mắt nhìn quá hắn lấy ngôi sao từ trường lực lượng trôi nổi tại hư không, tình cảnh này nhưng là chính xác 100%. Dù cho hắn cũng không có trên người Lý Cầu Tiên cảm nhận được hắn tự thân cùng ngôi sao từ trường giữa cái kia loại nhẹ nhàng cộng hưởng, hắn cũng không có mạo muội hỏi tới. Đối phương thuộc về sinh mệnh có trí tuệ, là khư thú thiên địch, cái này là đủ rồi. Có thể mang ta đi nhìn hư không chi môn à? Đương nhiên, mời đi theo ta. Prometheus vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên hướng ở giữa tòa thánh thành đi đến. Theo đoàn người một đường đi trước, hết thảy gặp được hắn người bình thường, võ giả, thậm chí còn đã nắm giữ khư giới lực dự bị chấp kiếm giả nhóm toàn bộ đối với hắn cung kính hơi khom lưng hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Prometheus, Thanh Phong, hai vị này truyền kỳ kiếm chủ chính là thánh thành bên trong lớn nhất thần bảo vệ. Hết thảy người đối với tôn kính của bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm, từ trong thâm tâm cảm tạ bọn họ che chở. Lý Cầu Tiên đi theo Prometheus đi tới hư không chi môn vị trí thời gian, ánh mắt cũng là đang quan sát tòa này thánh thành. Trên thực tế ở Sùng Quang thành bên trong hắn đã nhận ra được, cũng không phải là tất cả mọi người tập võ tư cách thánh thành cũng giống như thế, tập võ giả số lượng chỉ có 1/10, người người như long cảnh tượng dù cho ở thánh thành bên trong cũng không tồn tại. Luyện võ không ngừng cần thời gian, còn cần đại lượng tài nguyên, cùng với người người tập võ tạo thành đại lượng lãng phí tài nguyên. Chẳng bằng trước tiên thông qua đủ loại phương pháp chọn lựa ra những thiên phú kia hơn người thiếu niên, lại tập trung tinh lực cùng tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Cho tới những người khác, thì lại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đây mới là lập tức hợp lý nhất xã hội kết cấu. Lý Cầu Tiên một bên đánh giá, một bên hướng về trung tâm thành phố đi đến. Một tòa cư trụ 30 triệu nhân khẩu thành thị diện tích tự nhiên không nhỏ. Cũng may Lý Cầu Tiên, Prometheus đám người đều không là phàm nhân. Dù cho đi bộ, tốc độ đều chưa chắc so với xe con ở thành thị ở giữa đi về phía trước tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Không tới nửa giờ, một tòa có tới hơn 100 mét cao, tầng thứ nhất chiếm diện tích vượt qua 100.000 thước vuông loại cỡ lớn tháp cao xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn ở giữa. Tòa này tháp cao nói là tháp cao, chẳng bằng nói là một tầng phòng hộ, vừa dùng để phòng ngự khư thú, lại dùng để phòng ngự cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Theo Prometheus dẫn theo Lý Cầu Tiên đến bên trong tháp cao bộ tầng thứ nhất. Một cái cao hơn 30 mét đại điện sôi nổi ở trước mắt. Quả nhiên, Bước vào đại điện chớp mắt, Lý Cầu Tiên ánh mắt đã tập trung đến một cái cao 20 mét. Phảng phất như vòng xoáy vậy hình bầu dục trên cánh cửa. Hư không chi môn, Prometheus kiếm chủ, tọa trấn ở đây một hình bầu dục vòng xoáy môn hộ trước. Một vị vinh quang chấp kiếm giả lên trước, quay về hắn điểm gật đầu, đồng thời ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Này một vị, chính là chúng ta nhân loại người thứ ba kiếm chủ Lý Cầu Tiên các hả? Prometheus điểm gật đầu, vị này vinh quang chấp kiếm giả nhất thời đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Cái kia Lý Cầu Tiên kiếm chủ có thể có biện pháp có thể ở chỉ có 7 vị tinh thần kiếm chủ dưới. Tình huống khởi động tòa này hư không chi môn. Ánh mắt của những người khác cũng là toàn bộ tập trung trên người Lý Cầu Tiên. Mà Lý Cầu Tiên cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Khởi động, tòa này khư giới cánh cửa đã khởi động. Các ngươi phải làm, chỉ là tiến hành một lần tọa độ kết nối mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.